Bá Vương, chương 55, 55 Tu La Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ngân quang tản đi lộ ra bên trong là hình dáng của Tôn Bảo. Vẫn là bộ lông vàng bóng mượt ấy và cái đuôi dài cong cong, nhưng giờ đây trên người nó đã được bao phủ bởi bộ ngân giáp lấp lánh. Đó, trông ra dáng một chiến binh hơn rồi đấy. Vũ Hạo tấm tắc khen, cậu cũng không khỏi cảm thán của vận khí con khỉ này vô cùng tốt. Lần đầu mình mua đá ngũ sắc thì con hàng này đã được một môn công pháp siêu việt không rõ phẩm cấp. Lần này vừa ra đời đã có một bộ ngân giáp hàng thiên cấp. Nhưng phải nói là bộ giáp này sinh ra như dành cho con khỉ này vậy. Có thể biến lớn nhỏ theo ý niệm của bản thân, điều này giúp cho nó khi mà thi triển 72 phép thần thông thì sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhìn vào ngoại hình của mình bây giờ Tôn Bảo, ô cười đắc ý không thôi cứ xoay đi xoay lại bộ dáng thập phần là đáng yêu. Nhìn từ bên ngoài thì không khác gì là một con khỉ bình thường là bao cả, nào ai có thể biết rằng đây là một trong hỗn thế tứ hầu cơ chứ. Thạch Hà Kiếm Tông, lúc này Vũ Hạo, Linh Vân đều giống như đôi tiên đồng ngọc nữ đi cạnh bên nhau. Đi tới đâu có biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo mang theo sự ghen ghét đố kỵ nhưng phần nhiều là đôi mắt hâm mộ nhìn thân ảnh hai người. Hiển nhiên trận chiến đánh lui Lữ Phụng Thiên một trong những thiên kiêu có thể nói là đỉnh tiêm ở Trung Du. Đã khiến cho thanh danh của Vũ Hạo ngày một tăng cao, trong đám đệ tử Thạch Hà Kiếm Tông có vô số nữ đệ tử ném mị nhãn về phía Vũ Hạo, mặc cho người đi bên cạnh cậu lúc này là Linh Vân sư tỷ của bọn họ. Còn có một vài đám đệ tử Thanh Vân Tông thì lộ vẻ mặt ghen ghét có, phức tạp có, thậm chí có một số ít còn lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Lấy danh nghĩa Hạ Du đánh lui thiên tài Trung Du thử hỏi ngoài Vũ Hạo ra thì còn ai có thực lực như vậy cơ chứ? Tôn Bảo cũng nhảy nhót trên vai của Vũ Hạo ngắm nhìn xung quanh lộ vẻ vô cùng thích thú. Hiển nhiên vừa mới ra đời nên trí tò mò về thế giới này của nó cũng vô cùng lớn. Hết đứng bên vai của Vũ Hạo lại nhảy sang bên Linh Vân trông vô cùng linh động. Đám đệ tử hai tông cũng chú ý đến con khỉ kia tuy nhiên cả đám lại không ai nhìn ra được tu vi của con khỉ lông vàng này cho nên cũng chỉ âm thầm suy đoán là một con khỉ bình thường được Vũ Hạo bắt về nuôi mà thôi. Lúc này từ trong đám đệ tử Thanh Vân Tông đi ra một bóng hình quen thuộc. Nhìn bộ dáng hắn lúc này giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào vậy, hầu như có thể thời thời khắc khắc phun trào. Mỹ Huyền sư thì đâu? Tần Phong đứng trước mặt Vũ Hạo gằn giọng nói, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Mấy ngày nay vì truy tìm tung tích của Mỹ Huyền mà hắn đã phải hao tâm tổn trí đến nhường nào nhưng hiển nhiên đều không rõ tung tích. Tần Phong huynh việc gì phải gấp gáp như vậy chứ, nàng đang rất khỏe và vô cùng tốt. Hiện tại nàng đang bế quan chưa thể gặp được. Vũ Hạo không mặn không nhạt tùy ý đáp trong ánh mắt nhìn tên Tần Phong này lộ vẻ khinh thường. Lão bà của ta ngươi bận tâm cái dám mà. Vũ Hạo thầm nhủ trong lòng nhưng vì đối phương là khách ở trong tông cho nên Vũ Hạo vẫn luôn nở nụ cười thân thiện. Ngươi có biết là chỉ còn vài ngày nữa là tới lúc khởi hành tới Hoa Lư không hả? Nếu như ngươi dám đụng vào người của nàng thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Ánh mắt Tần Phong đỏ ngầu như cắn thuốc gầm lên. Vũ Hạo hơi nhíu mày trước thái độ thiếu lễ độ như này, không nói nhiều một chân giơ ra, nhanh như chớp đạp thẳng vào lồng ngực của Tần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều cái con mẹ nhà ngươi, ngươi xứng sao? Một cước đắc thủ, khiến cho Tần Phong cuộn tròn vài vòng trên không rồi lăn dài trên mặt đất liên tục thổ huyết. Nhưng bất ngờ là tên này dường như là không hề cảm thấy đau đớn vậy. Vũ Hạo là ngươi bức ta, một viên đan dược màu huyết sắc nồng đậm được gã cho vào trong miệng. Sau khi ổn định lại thân thể Tần Phong, hắn trực tiếp bật người dậy, miệng nhổ một bãi nước bọt kèm theo chút máu còn sót lại ra. Ánh mắt đỏ rực như một con dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi, tuy sự chuyển biến này không làm cho Vũ Hạo cảm thấy sợ hãi hay kiêng kỵ gì cả. Nhưng loại trạng thái này của Tần Phong khiến cho Vũ Hạo hơi nhíu mày lộ vẻ cổ quái. Tên này cắn thuốc thật à, hay là tẩu hỏa nhập ma vậy? Vũ Hạo âm thầm suy đoán. Mà động tĩnh này cũng khiến cho vô số đệ tử xung quanh cũng cùng nhau tiến tới vây lại xem náo nhiệt. Tên này bị ngu sao? Hắn bị Vũ Hạo sư huynh đánh cho còn chưa biết sợ sao? Một vài nhóm đệ tử bàn luận xôn xao, bỗng có một tên đệ tử kinh hô lên. Không đúng các ngươi nhìn kìa, hình như tên Tần Phong này tỏa ra một luồng hắc khí. Tần Phong sau lưng bỗng nhiên một luồng hắc khí hiện ra, dần dần luồng hắc khí nọ ngưng tụ thành một tôn pháp tướng Tu La vẻ mặt dữ tợn tay cầm một thanh lưỡi hái khổng lồ. Không chỉ làm cho Vũ Hạo kinh ngạc mà cũng là làm cho Linh Vân và mọi người cũng không khỏi thất kinh. Phát sinh ra chuyện này cũng đã làm kinh động tới đám cao tầng trong tông môn. Hàng loạt thân ảnh hiện lên, lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. sắc mặt của cả đám cao tầng lộ vẻ ngưng trọng cực kỳ khi nhìn thấy Tôn Pháp Tướng phía sau lưng của Tân Phong. Cả đám đều nhìn sang phía hai người Thanh Sắc và Thanh Nhạc, ý muốn hỏi chuyện này là sao. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ tới cực điểm kia của cả hai khiến cho lời muốn nói ra của đám lão già Thạch Hà Kiếm Tông cũng phải nuốt xuống lại. Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Trần Kiệt trưởng lão bỗng nhiên thất kinh lộ vẻ hoảng hốt. Đột nhiên biến cố này xảy ra lần này làm cho mọi trong mắt xuất hiện những tia ngưng trọng và sợ hãi. Tu vi Tân Phong vốn chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng giờ đây mắt thường cũng có thể trông thấy tu vi của gã đang tăng trưởng lên một cách khủng bố. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn, kim đan sơ kỳ. Chưa dừng lại ở đó, tu vi của Tân Phong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ nhảy vọt tới kim đan đỉnh phong mới có dấu hiệu dừng lại. Pháp tướng Tu La ở đằng sau thì liên tục gầm thét, một luồng uy áp hắc ám trực tiếp chấn xuống bao phủ toàn bộ phạm vi xung quanh. Nhất thời đám đệ tử có tu vi yếu không chịu nổi lồng uy áp này bất tỉnh ngay tại chỗ. Thậm chí có những người thất khiếu chảy máu trực tiếp chết thảm. Mà những tia máu kia trào ra thì lại nhanh chóng bị pháp tướng Tu La kia hút sạch. Dần dần ngưng tụ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Vũ Hạo cùng Linh Vân phản ứng rất nhanh, ngay khi luồng uy áp hắc ám kia bộc phát, Vũ Hạo đã trực tiếp phóng ra uy áp đế vương tạo thành một lớp màn bảo vệ Linh Vân và Tôn Bảo vào bên trong. Tuy nhiên trước áp lực khủng bố và chênh lệch tu vi giữa đôi bên, luồng uy áp tà dị mà con Tu La kia phóng ra khiến cho lớp bảo vệ của Vũ Hạo không trụ được quá ba hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên với cậu hiện nay mà nói ba hơi thở cũng đủ để dùng rồi, dạo bước thời không lập tức được thi triển ôm theo một người một khỉ dịch chuyển ra một khoảng cách đủ an toàn. Thanh Thiên và Lý Mạc Sầu cũng thành công trốn thoát khỏi luồng uy áp đó nhưng hiển nhiên cả hai cũng không hề dễ chịu gì, liên tục ho ra hai búng máu tươi. Đám đệ tử của hai tông bị luồng hắc khí kia bao trùm chết ngày một nhiều, nhưng hiển nhiên Thạch Hà Kiếm Tông bị tổn hại là nhiều nhất. Hệ thống, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vũ Hạo gấp gáp hỏi, hiển nhiên biểu hiện này của Tân Phong thực sự là quá tà môn. Tên này đã uống phải một viên Tu La Đan. Âm thanh hệ thống vang lên, không để cho Vũ Hạo phải nghi hoặc quá lâu, hệ thống chậm rãi nói tiếp. Tu La Đan là một loại đan dược độc quyền chỉ được luyện ra ở Tu La giới, còn về chi tiết ra sao thì hiện nay những thông tin này ký chủ chưa đủ quyền hạn để biết. Công dụng của nó giống như là thuốc kích thích vậy, khiến cho tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng, lại không đem lại bất kỳ sự rủi ro nào. Nhưng hậu quả phải gánh chịu đó chính là giống như một loại khế ước bán linh hồn với quỷ. Âm thanh của hệ thống vang lên. Khế ước bán linh hồn với quỷ là cái gì? Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Khế ước bán linh hồn với quỷ, giống như là một nửa đoạt xác. Trong thân thể của người nuốt Tu La Đan kia sẽ bị trú ngụ thêm một linh hồn của một con quỷ. Cụ thể là một phần linh hồn của chủ nhân viên Tu La Đan này. Âm thanh hệ thống chậm rãi giải thích, như vậy trong thân thể tên tiểu tử Tân Phong kia hiện giờ đang chứa thêm một linh hồn nữa. Mà theo như mình thấy thì việc linh hồn của con quỷ kia đoạt xác toàn bộ cơ thể sẽ không còn xa. Hiển nhiên với kiến thức và kinh nghiệm của hai kiếp của mình, Vũ Hạo lập tức nhìn ra điểm bất thường trong này. Tu vi tăng nhanh chóng mà lại còn không tác dụng phụ, hừ. Làm gì mà có chuyện dễ ăn như vậy chứ, tất cả đều là chiêu trò lừa gạt của bọn đa cấp hết. Vũ Hạo nhìn về phía Tân Phong nhếch miệng khinh thường, mà Tu La giới là nơi nào, còn vì sao mà tên kia lại có được Tu La Đan? Vũ Hạo liên tục đưa ra thắc mắc hỏi, hiện tại ký chủ chưa đủ quyền hạn để biết thêm thông tin từ Tu La giới. Còn về tại sao mà tên kia có thì hệ thống cũng chịu. Nhưng theo như lý thuyết mà nói thì đáng lý ra là không có khả năng Tu La Đan xuất hiện ở hành tinh này mới đúng. Âm thanh hệ thống đáp, nghe được đáp án của hệ thống, Vũ Hạo cũng không quá ngạc nhiên. Hiển nhiên những thứ mà vượt qua phạm vi của hành tinh này thì mình đều không có đủ quyền hạn để tiếp nhận thông tin. Bỏ qua vấn đề Tu La giới qua một bên, với Vũ Hạo mà nói những gì nên biết thì sẽ biết, những gì không nên biết thì dù có cưỡng cầu cũng không được. Ánh mắt cậu nhìn về phía đám người tông chủ và các vị trưởng lão đang bao vây lấy Tân Phong lại thành một vòng tròn. Vũ Hạo hiện tại cũng chỉ muốn quan chiến một bên mà thôi, tuy thực lực của cậu cũng coi như không tồi nhưng hiển nhiên với chàng chiến đấu cấp bậc kim đan cảnh như này thì tốt hơn hết vẫn là ngồi xem cho nó khỏe. Đạo hữu có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à? Em, LT3, tài khoản 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank. Chủ tài khoản, Vu Kim TRACS, tại hạ vô cùng cảm kích, chúc cả nhà ngủ ngon, em, LT3, cách chương.